bớt khỏi cuộc đời anh. Nhẹ nhàng không chút vương vấn, dù em có tàn nhẫn đến mấy mà sao lại nỡ làm như vậy. Em trói anh trong vòng u tối, mệt mù không thể tìm lối. Lời ngọt môi em từng nói còn vang vọng khiến tim bối rối. Bỏ lại anh trong cơn mơ còn đang mãi chờ, bỏ lại anh trong cơn đau còn đang ngứa màu, bỏ lại những phút đắm say cùng nếp trong vòng tay, ngỡ sẽ mãi không đổi thay. Bỏ lại anh trong cơn mê chẳng thấy lối về, bỏ lại anh trong cơn say chẳng nhớ tháng ngày, bỏ lại hết những giấc mơ còn mãi trong mong chờ. Khi con tim đã xác sơ cùng với bao mộng mơ, cùng với bao mộng mơ.